Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, Thế Tử. Nếu như thế, liền đi qua ngồi một chút cũng là không sao. Vương Như Uyên cười nói, Trần Công Công nhẹ gật đầu, sau đó chính là mang theo mọi người hướng Hoàng Thành chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, bọn hắn chính là đi tới một cái đại điện phía trước. A, Trần Công Công, sao ngươi lại tới đây? Điện bên trong, một tên nhìn như trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi trùng hợp đi ra. Cùng Trần Công Công chạm thẳng vào nhau, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Trần Công Công sau lưng Ninh Vân đám người. Nhịn không được nhíu mày, người trẻ tuổi tên là Ngô Chi Phàm, chính là hoàng tộc thế tử. Lão Ngô Hoàng cháu trai, cũng chính là bây giờ Ngô Quốc Tân Hoàng Ngô Thanh Nghiên đường đệ. Đường đường chính chính hoàng thân quốc thích, nguyên lai là thế tử. Mấy vị này, Trần Công Công mở miệng cười, có thể còn chưa có nói xong. Ngô Chi Phàm chính là trực tiếp cắt ngang hắn. Hoàng tỷ đang tại điện chúng chiêu đợi thái nhất thánh tử đâu? Ngươi mang những người này tới làm gì? Như không cẩn thận mạo phạm thái nhất thánh tử, ta Ngô Quốc làm sao có thể đủ gánh xứng đáng? Cũng không trách Ngô Chi Phàm sẽ có ý nghĩ như vậy. Hôm nay tân hoàng thượng vị, có thể có tư cách được mời tới tuổi trẻ kỳ tài. Hầu hết đã ngồi tại điện bên trong, bây giờ Trần Công Công đột nhiên mang mấy người kia tới đây, mà lại thân phận không rõ, khó tránh khỏi khiến cho hắn cảm thấy không ổn. Thế tử yên tâm, ta nếu đem bọn hắn mang đến, liền đã tra ra thân phận. Trần Công Công cười nhạt mở miệng, rõ ràng là nhìn ra Ngô Chi Phàm ý nghĩ trong lòng. Nhưng trở ngại Ninh Vân mấy người thân phận cùng lai lịch quá lớn, mà lại tựa hồ không xa tiết lộ cho quá nhiều người biết được. Hết thảy hắn tự nhiên cũng không thể tự tác chủ trương cáo chi tại người. Trần Công Công làm việc, ta vẫn là yên tâm, chẳng qua là hôm nay tình huống đặc thù, tân hoàng thượng vị, làm bảo đảm không có sơ hở nào. Phàm là không rõ lai lịch người, đều không thể làm chủ điện, huống chi bây giờ điện bên trong đã ngồi đầy người. Không chỉ có thái nhất thánh tử, còn có một số cổ thế gia, thánh địa thiên tài, dù cho là ta, cũng chỉ có thể ngồi tại cuối cùng. Ngươi mang tới những người này, hắn ý tứ đã rất rõ ràng, cho dù là chính mình cái này Ngô Quốc thế tử, trong điện cũng chỉ có thể về sau ngồi. Trần Công Công mang tới mấy người kia, có không có tư cách tiến vào chủ điện còn là vấn đề. Muốn không tính là đi, ngược lại chúng ta cũng chính là trùng hợp đi ngang qua. Nếu người ta không chào đón, chúng ta rời đi là được. Ninh Vân bỗng nhiên nói đến, những người khác nghe vậy đều là không nói. Rõ ràng, Ngô Chi Phàm thái độ làm cho đến bọn hắn có chút không vui. Dùng thân phận của mình, ngày xưa ở giữa, mặc kệ đi nơi nào, người nào không đều phải một mực cung kính tiến hành chiêu đãi. Có thể hôm nay, đến này ấy nho nhỏ một cái Ngô Quốc, lại bị người ngăn cản tại cửa điện bên ngoài. Như thế tương phản, bọn hắn làm sao có thể nhẫn? Ây, Trần Công Công sửng sốt một chút, rất nhanh chính là phản ứng lại, vội vàng bồi tội nói, chư vị, thực sự thật có lỗi. Cũng không phải là Ngô Quốc không chào đón mọi người, mà là hôm nay tình huống quả thật có chút đặc thù. Lão nô tự tiện mang các ngươi tới, thật có chút vi quy, còn thỉnh không nên tức giận, đối đãi ta báo cáo nữ hoàng về sau, liền đem mọi người mời vào điện bên trong. Hắn vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Ai ra, những chủ nhân này nhưng không thể đắc tội, vương gia thần thể, Giao Trì thánh nữ, Hỗn Nguyên thánh tử, thậm chí bao gồm một tên họ Ninh thanh niên, vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết nhân tộc thánh thể. Những người này lai lịch, một cái so một cái dọa người, đừng nói là nữ hoàng, chỉ sợ sẽ là điện bên trong thái nhất thánh tử. Tại những người này trước mặt, cũng phải kém rất nhiều, mà lại, nói câu không dễ nghe, những người này có thể tới, đối Ngô Quốc mà nói đã là cực lớn vinh dự, đổi lại bình thường, coi như là nữ hoàng tự mình đi thỉnh, cũng chưa chắc có thể đem bọn hắn mời đến. Thấy Trần Công Công lần này bộ dáng, Ngô Chi Phàm rất là không hiểu, làm Ngô Quốc số 1 số 2 trảm đạo cảnh vương gia. Trần Công Công địa vị cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Có thể hôm nay, hắn lại đối mấy tên người trẻ tuổi lộ ra thái độ như vậy. Cái này hết sức để cho người ta có chút không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ này mấy người trẻ tuổi lai lịch thật đã lớn đến tình trạng như vậy sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Ngô Chi Phàm không thể coi thường dâng lên, vội vàng nói, ta này liền đi bẩm báo, không nhọc thế tử đại giá, ta tự mình đi. Trần Công Công hừ lạnh một tiếng, trong lòng hận không thể bóp chết Ngô Chi Phàm. Cái tên này trước kia liền đuôi mù, hiện tại vẫn là như vậy, muốn thật đắc tội Vương Như Uyên mấy người. Chớ nói hắn nho nhỏ một cái thế tử, liền là toàn bộ Ngô Quốc, đều phải đi theo gặp nạn. Ngô Chi Phàm có chút xấu hổ đâm tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không được. Hắn gãi đầu một cái, cuối cùng khách khí hướng phía Ninh Vân đám người chắp tay. Nói, chư vị, hôm nay tân hoàng thượng vị, Ngô Quốc không thể không thận trọng, nếu có lãnh đạm, còn xin không nên phiền lòng mới là. Không sao, Vương Như Uyên cười khoát tay, lại là không có hắn ngôn ngữ. Chàng diện lần nữa yên tĩnh trở lại, cũng không biết là qua bao lâu. Đại điện vị trí, có một hồi hơi lộ ra bối rối tiếng bước chân truyền đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ vừa mới rời đi Trần Công Công bên ngoài, một tên thân mang ám kim sắc long bào nữ tử, cũng là theo chân đi ra. Nữ tử tóc đen bàn tại hai vai, chưa mang miện quan, khuôn mặt như hà, giống như một khối mỹ ngọc, để cho người ta lần đầu tiên nhìn qua không khỏi có chút kinh diễm. Hoàng tỷ, Ngô Chi Phàm phản ứng đầu tiên đi qua, trong lòng kinh hãi, này Trần Công Công đi một chuyến, làm sao nắm Ngô Thanh Nghiên cũng mời ra. Đây chính là Ngô Quốc sắp lên vị tân hoàng a, chẳng lẽ mấy người kia lai lịch thật lớn đến có thể làm cho nàng tự mình đến thỉnh mức độ. Cũng không trách Ngô Thanh Nghiên tự mình xuất phát, nàng theo Trần Công Công chỗ nào biết được thân phận của người đến. Trong đó liền có vương gia thần thể Vương Như Uyên, đây chính là Đông Hoang số 1 số 2 đỉnh tiêm kỳ tài. Lại vương gia cùng Ngô Quốc ở giữa, dĩ vãng có không ít trên phương diện làm ăn qua lại. Nàng sao dám lãnh đạm, Liễu tỷ tỷ có thể làm đến ngoài điện lúc, Ngô Thanh Nghiên lại là phát hiện, ngoại trừ Vương Như Uyên bên ngoài, này trong 5 người, còn có một tấm chính mình khuôn mặt quen thuộc, Liễu gia thánh nữ Liễu Chi Yên, năm đó chính mình còn tại Thái Nhất Thánh Địa tu hành lúc, liền may mắn từng cùng Liễu Chi Yên cùng ngồi đàm đạo. Bởi vì tính cách tương xứng, cho nên hết sức trò chuyện đến, mặc dù có mấy năm thời gian không thấy, nhưng vẫn là liếc mắt liền nhận ra đối phương. Thanh Nghiên, đã lâu không gặp, Liễu Yên cười đối nàng gật đầu. Liễu, chẳng lẽ là cổ võ Liễu gia? Trần Công Công nội tâm chấn động, hắn đoán qua Vân Hy thân phận, cũng nghĩ qua Nam Cung Thị lai lịch, bao quát Ninh Vân, nhưng lại duy chỉ có không có đoán được qua Liễu Chi Yên thân phận. Nhìn chung toàn bộ Đông Hoang, có thể có tư cách cùng Vương Như Uyên đồng hành, trừ cổ võ người của Liễu gia bên ngoài, lại còn có thể là ai? Này họ Liễu nữ tử, sẽ không chính là Liễu gia thánh nữ Liễu Chi Yên a? Trong lòng của hắn như vậy phỏng đoán, càng phát giác có khả năng rất lớn chính là như thế. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ta Đông Hoang thần thể Vương Như Uyên, vị này là Hỗn Nguyên thánh tử Nam Cung Thị, bên này vị này chính là chúng ta Đông Hoang thậm chí toàn bộ thiên vũ nhất tuyệt diễm kỳ nữ Giao Chỉ thánh nữ Vân Hy tiên tử, Liễu Chi Yên cười cho Ngô Thanh Niên giới thiệu, chỉ hướng Vương Như Uyên đám người. Trần Công Công đảo còn tốt, hắn trước kia liền đoán được lai lịch của những người này. Bây giờ có thể chứng thực, đảo không có quá nhiều ra ngoài ý định, liền là Ngô Thanh Niên, bao quát cái kia ngây ngốc tại chỗ Ngô Chi Phàm. Bây giờ trong lòng lật lên thao thiên sóng biển, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.